Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, phòng ngừa chu đáo. Converter Dung Kiều cầu phiếu nghe được Trương Dịch Phong vấn đề. Tất cả mọi người tại chỗ hơi biến sắc mặt. Bọn họ đã đoán được Trương Dịch Phong muốn nói cái gì. Cực điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất Thủy Lão trầm giọng hỏi. Trương tiểu tử ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có phải hay không phát hiện chút gì? Cổ lão bọn họ chăm chú nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng. Ta vô tình ở giữa phát hiện một tấm bản đồ vũ trụ. Tờ này bản đồ hành tinh cặn kẽ miêu tả ở cách hệ ngân hà hơn 100 triệu năm ánh sáng ra vũ trụ thế. Giới tồn tại khác sinh mạng. Chấm ngoặc kép. Toàn trường xôn xao. Không dám tin nhìn Trương Dịch Phong. Loài người là trong vũ trụ sinh ra trí khôn sinh mạng. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, loài người đã không thỏa mãn đầy đất cầu, muốn đi về phía vũ trụ. Nước Mỹ ở thế kỷ trước thập niên 70 hướng vũ trụ bắn phi thuyền vũ trụ. Cặn kẽ giới thiệu nhân loại địa cầu tin tức, trong đó bao gồm âm nhạc, mấy chục loại ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật trình độ phát triển. Đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Hoàn toàn bại lộ mình lá bài tẩy. Trương Dịch Phong sắc mặt khó khăn xem. Lấy thái độ thân thiện cùng ngoài hành tinh văn minh trao đổi. Xúc tiến lẫn nhau phát triển không phải rất tốt sao? Một người chín người tổ thành viên hỏi. Đây là căn cứ vào ngoài hành tinh văn minh hướng tới hòa bình trên căn bản. Nhưng là chúng ta chớ quên. Văn minh đang phát triển sơ kỳ thừa hành nhưng mà luật dừng. Chúng ta đem mình tin tức để lộ ra ngoài. Mà chúng ta đối với người ta không biết gì cả. Nếu là nhận được phi thuyền tin tức là hung tàn ngoài hành tinh văn minh. Trái đất chúng ta lấy cái gì để ngăn cản. Người nói cũng chỉ là giả thiết. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Mọi người trước xem phần này bản đồ hành tinh nói sau. Trương Dịch Phong nhún nhún vai. Mở ra trên cổ tay E3. Đem lục la di tích bản đồ hành tinh toàn bộ bày ra. Người đang ngồi sắc mặt ngay tức thì liền biến. Bọn họ không nghi ngờ phần này tinh đồ chân thực tính. Bởi vì là phía trên rất nhiều ngôi sao đánh dấu cũng là chính xác. Trương Dịch Phong cũng không biết cầm đồ giả tới lừa bịp bọn họ. Cái văn minh này rất hung tàn à, diệt tuyệt những văn minh khác tới tăng cường tự thân văn minh. Phát triển, không có chút nào nhân tính. Phiền toái. Ngoài hành tinh văn minh cách chúng ta thật giống như không xa lắm mà, bọn họ khoa học kỹ thuật. Trình độ phát triển rất cao. Phi thuyền vũ trụ áp dụng chính là phản ứng nhiệt hạch nhân nhiên liệu. Nguyên liệu khoa học cũng có vượt qua thức đột phá. So trái đất mạnh hơn nhiều lắm. Cổ lão nhẹ chụp mặt bàn. Cắt đứt nghị luận của mọi người. Nhìn Trương Dịch Phong nói. Nói một chút ngươi cái nhìn đi. Nếu như ngoài hành tinh văn minh thật thu tới trái đất tần số, chúng ta đúng là không có năng lực chống cự. Cái văn minh này gọi là văn minh lục la, chẳng qua là trong vũ trụ nhỏ yếu nhất văn minh. Trương Dịch Phong nói, mọi người trong lòng trầm xuống. Theo ta biết, vũ trụ văn minh phân vì hai loại. Một là văn minh dị thú, chính là khoa huyễn điện ảnh trong mạnh mẽ đến mức tận cùng quái thú. Chúng mở sinh mạng tiến hóa. Dị thú cường đại có thể chiếm đoạt tinh cầu. Hai là văn minh khoa học kỹ thuật. Chính là đi khoa học kỹ thuật phát con đường phát triển. Cái này rất tốt hiểu. Loài người chúng ta tương lai phương hướng chính là khoa học kỹ thuật tiến hóa. Văn minh lục la là văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh dị thú kết hợp văn minh. Loài người ở trong vũ trụ không hề cô đơn. Chúng ta bốn phía có rất nhiều sáng chói văn minh. Những thứ này văn minh là địch hay bạn? Chúng ta không biết. Loài người trái đất hẳn đưa ánh mắt thả lâu dài chút. Lực mạnh phát triển khoa học kỹ thuật lấy ứng đối tương lai có thể đến ngoài hành tinh văn minh. Chưa đến nỗi tay chói gà không chặt. Vũ trụ là rất tàn khốc. Nhược nhục cường thực. Thích người sinh tồn. Cho nên ta hy vọng chúng ta có thể liên hiệp. Thành lập Liên hiệp Viện Khoa học. Cùng nhau tiến hành vũ trụ khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Trương Dịch Phong trịnh trọng nói. 50 triệu năm trước. Cường đại văn minh khoa học kỹ thuật. Văn minh dị thú ở hệ mặt trời bùng nổ đại chiến. Văn minh khoa học kỹ thuật lấy trái đất vì lam bản sáng lập thế giới hoang phế. Nhỏ yếu người lục la tinh cũng có thể tìm được hệ mặt trời. Như vậy trong vũ trụ những thứ khác văn minh có thể hay không cũng có thể tìm được đâu. Nhất là cường đại văn minh khoa học kỹ thuật. Văn minh dị thú giống như treo ở đỉnh đầu lợi kiếm. Nói không chừng lúc nào liền rớt xuống. Người không lo xa tất có phiền gần. Trương Dịch Phong phải sớm làm chuẩn bị. Đi ra trái đất, bước chậm tinh thần biển khơi. Ước chừng dựa vào vương quốc Bai Xin là không được. Phải phát động trái đất loài người. Để cho bọn họ tạo mục tiêu. Mà không phải là cả ngày trong ổ đấu. Quốc vương bệ hạ, mạo muội hỏi một câu. Quý quốc đánh bại nước Mỹ mạnh mẽ phi thuyền có phải là ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật? Thành quả, có vị cụ già tò mò hỏi. Không phải, đây là vương quốc Bai Xin độc lập nghiên cứu. Trương Dịch Phong trả lời. Cổ lão, thủy lão hai mắt nhìn nhau một cái. Cổ lão nói, người cung cấp tin tức vô cùng trọng yếu. Cũng là chúng ta một mực sơ sót. Vũ trụ thăm dò lợi nước lợi dân. Ta đồng ý ngươi đề nghị. Thành lập trái đất Liên Hiệp Viện Khoa học. TQ sẽ toàn lực giúp đỡ vũ trụ khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Hy vọng tương lai sẽ không xuất hiện hỏng bét cục diện. Vương quốc Bai Xin sẽ hướng TQ công khai. Tất cả thành quả nghiên cứu. Trương Dịch Phong cam kết. Chánh sự nói xong. Cổ lão ở tòa khách chính phủ mở tiệc mời Trương Dịch Phong vợ chồng. Chủ khách đều vui mừng. Ngay đêm đó, Trương Dịch Phong len lén trở lại huyện Dương Lâm. Đến huyện Dương Lâm thời điểm đã là 12 giờ khuya. Thái Mặc Nùng phải đi làm đã sớm ngủ. Tiểu Băng Đồng không có thói quen Bắc Kinh sinh hoạt. Cũng dọn tới huyện Dương Lâm cùng Thái Mặc Nùng ở. Hai người triền miên lúc này đều là thận trọng. Sợ Băng Đồng nghe được. Hôm sau, Thái Mặc Nùng đến chính phủ đại viện xin nghỉ. Chuẩn bị đi theo Trương Dịch Phong đi vương quốc Bai Xin. Lần này đi nàng có thể sẽ không trở về. Trương Dịch Phong cùng Thái Lão, Cổ Lão, Thái Mặc Nùng cũng câu thông tốt lắm. Thái Mặc Nùng quyết định từ chức bí thư chức vụ. An tâm làm Trương Dịch Phong vương phi. Hai nơi ở riêng, Thái Mặc Nùng cũng cảm giác vô cùng cô độc. Vương quốc Bai Xin đánh bại nước Mỹ. Thái Mặc Nùng lưu không lưu ở TQ đã không đủ nặng nhẹ. Ngược lại là hôn lễ sau này nàng vương phi thân phận mọi người đều biết. Tiếp tục đảm nhiệm bí thư không quá thích hợp. Ngày 13 tháng 9 buổi sáng, Trương Dịch Phong, Thái Mặc Nùng, Thái Phương Hà, Giang Thanh Yến, con gái Băng Đồng kể cả cha mẹ, vợ chồng anh cả, cả nhà bác cả người cùng nhau thừa cơ bay đi vương quốc Bai Xin. Cùng lúc đó, Bai Xin quốc vương đám cưới thiệp mời cũng do tất cả nước đại sứ quán đại sứ trao tay đến tất cả nước nguyên thủ, đầu não trong tay, như quả không ra ngoài dự liệu. Lần này hôn lễ đến nguyên thủ quốc gia số lượng sẽ là chưa từng có. Trên quảng trường cầu vồng răng đèn kết hoa, một loại vui mừng bầu không khí tràn ngập ở vương cung cầu vồng bầu trời. Rất nhiều vương quốc quốc dân trên mặt cũng toát ra hưng phấn thần thái. Thật giống như chú rể là bọn họ tựa như. Hôn lễ trước một ngày, nước Mỹ Tổng thống Boulevard mang theo phu nhân đến. Nga Đại đế Puan theo sát phía sau. Quê quán nguyên thủ Cổ Lão, Thủy Lão, Ấn Độ Tổng thống Marsay bởi vì Nam Minh thành viên nước nguyên thủ. Úc Thủ tướng Hozia mới thành lập theo La Cô nước Cộng hòa Tổng thống Bagdadi cũng tham dự hôn lễ. Hắn đến để cho các vị nguyên thủ tràn đầy tò mò. Đây là Bagdadi số lượng không nhiều công khai xuất hiện ở thế giới trước mặt người. Xé ra hắn cái khăn che mặt thần bí. Vậy tấm có Trung Đông đặc sắc mặt tựa như hàm chứa ma lực thần kỳ. Hấp dẫn một đôi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Mà lúc này Trương Dịch Phong đang vương cung nhức đầu đâu. Không biết ai khuyến khích. Vũ gia cái này đứa nhỏ lại từ nơi nào tìm tới một bộ màu trắng nhỏ áo cưới mặc lên người. Kêu khóc muốn gả cho ba. Trương Dịch Phong thật là khóc cười không thể. Cao lãnh Băng Đồng không lên tiếng. Giống vậy ăn mặc màu trắng nhỏ áo cưới. Linh Huyên, Linh Miểu cũng là giống nhau lối ăn mặc. Mấy cái bé gái càn quấy cũng chính là vui mà thôi. Trương Dịch Phong khuyên không nói được liền tùy các nàng náo loạn. Nhiều nhất xe hoa tìm chiếc lớn. Bởi vì dựa theo kế hoạch, quốc vương, vương phi xe hoa sẽ từ vương cung mở ra vòng quanh cầu vồng quảng trường đi một vòng. Sau đó lái vào vương cung, áp dụng Trung Tây kết hợp hôn lễ, cộng thêm mấy cái bé gái. Trước kia an bài xe hoa cũng có chút chật chội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuincv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.